Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Cưới đoàn oanh oanh, bái đường thành thân, mở cửa a, mở cửa mở cửa mở cửa a, nương tử mở cửa a, nhạc phụ mở cửa a, ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh mở cửa a. Vân Trung Hạc đi vào Ngụy Quốc công phủ đại môn, liều mạng vuốt, mà lại như là gọi hồn đồng dạng, một lần lại một lần tái diễn. Nguyên bản Ngụy Quốc công phủ trước cửa khẳng định là có thủ vệ, nhưng là hiện ở bên người Vân Trung Hạc trọn vẹn trên vạn người. Những thủ vệ này cũng không dám ngăn cản a. Thế là, liền mặc cho Vân Trung Hạc liều mạng gõ lấy phủ quốc công đại môn. Ngay từ đầu còn vẻn vẹn chỉ có Vân Trung Hạc một người đang hô hoán. Tiếp xuống mười mấy cái, mấy trăm mấy ngàn người đi theo la lên, bởi vì Vân Trung Hạc tới tới lui lui cứ như vậy ba câu. Tẩy não ba câu, mở cửa a, mở cửa mở cửa mở cửa a, nương tử mở cửa a, nhạc phụ mở cửa a, ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh mở cửa a. Nhưng là trên vạn người này kêu đi ra, thật là đinh tai nhức óc, khí thế vô lượng a, mà người trong phủ quốc công đều muốn điên rồi. Mỗi một âm thanh la lên này, liền phảng phất cái này đến cái khác cái tát, hung hăng phiến đánh vào phủ quốc công trên mặt, thật mặt mũi mất hết a. Ngụy quốc công, lão thái quân, quốc công phu nhân, đoàn oanh oanh, tiểu công gia mấy cái người đều tại, nên làm cái gì? Vân Trung Hạc đã mang theo trên vạn người đến bức hôn. Lúc ấy thế nhưng là tiểu công gia ký khế ước, ngao ngọc cướp đoạt thi hương ba hạng đầu mà nói, đoàn oanh oanh liền muốn gả cho hắn, lúc này có thể bội ước sao? Không thể, một khi công khai bội ước a, vậy nước bọt đều có thể đem Ngụy Quốc công phủ chết đuối. Từ nay về sau tại Giang Châu thân bại danh liệt, nhưng là, để đoàn oanh oanh thật gả cho ngao ngọc, đó cùng nhảy vào hố lửa có cái gì khác nhau? Như vậy có biện pháp nào có thể làm cho đoàn oanh oanh không gả cho ngao ngọc đâu? Thật đúng là có biện pháp, tỉ như Ngụy Quốc công bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Quốc công phu nhân cũng có thể, mẫu thân của Ngụy Quốc công, phủ quốc công lão thái quân liền càng thêm thích hợp. Chỉ cần ba người này chết một cái, vậy đoàn oanh oanh nhất định phải giữ đạo hiếu 3 năm. Không nhìn thấy Tô Mang vì giữ đạo hiếu, Liên Khoa Nâng đều không có tham gia sao? Nhưng là không người nào dám xách gốc dạ này a, nếu không chính là triệt để đại bất hiếu. Tiểu công gia nói, có hay không có thể giả bệnh a? Ngươi nói chuyện rõ ràng a, đến tột cùng là lão thái quân giả bệnh, hay là đoàn oanh oanh giả bệnh a? Nhưng mặc kệ ai giả bộ bệnh đều không được. Nói như vậy chỉ có thể thanh danh thối hơn không thể nghe thấy. Sớm không bệnh muộn không bệnh. Hết lần này tới lần khác ngao ngọc đến cầu hôn thời điểm ngươi bị bệnh. Ngươi là đem rộng rãi dân chúng xem như đồ đần sao? Bỗng nhiên, lão thái quân nói, ta chết đi tính, ta chết đi tính, chỉ cần ta chết đi, vấn đề gì đều giải quyết. Sau đó, nàng trực tiếp chạy trở về trong phòng, phảng phất muốn đi tự vẫn cảm giác. Lão phụ này cũng thật sự là đủ dối trá. Nếu như ngươi thật yêu thương lời của cháu gái, cần phải hiện tại mới diễn kịch sao? Lập tức, ở đây mấy người toàn bộ quỳ xuống. Ngụy Quốc công càng là tiến lên, bảo vệ hắn mẫu thân hai chân nói, mẫu thân, tuyệt đối không thể nói ra bực này nói a, nhi tử sẽ gặp trời giáng ngũ lôi oanh. Nhìn thấy một màn này, đoàn oanh oanh bỗng nhiên đứng lên, sau đó hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Cửa mở, cửa mở, Ngụy Quốc công phủ đại môn từ từ mở ra, một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử đi ra. Ngụy Quốc công thiên kim tiểu thư đoàn oanh oanh. Vân Trung Hạc hai mắt mê ly, nói, oanh oanh tỉ tỉ, ngươi ra ngoài rồi, ngươi xem một chút, ta đã trúng giải nguyên nữa nha, ta có tài hoa đi, ta có thể cưới ngươi, ta có thể để ngươi thoải mái, không phải, ta có thể để ngươi hạnh phúc. Bựa Vân Trung Hạc, thậm chí ngay cả Tân Khoa giải nguyên quần áo đều mặc ở trên người. Đoàn Oanh Oanh ánh mắt rơi vào Ngao Ngọc trên mặt béo này. Tuyệt mỹ đôi mắt đẹp nheo lại. Thật không nghĩ tới a, xem thường tên mập mạp này, vốn cho là hắn người vật vô hại, không nghĩ tới lại đem tất cả mọi người hố, lại là như vậy giả heo ăn thịt hổ, là phải nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hay là ngươi Ngao Ngọc vốn là âm hiểm như thế đâu? Không đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Vì sao không dám hảo hảo biểu diễn ngươi phế vật? Mà phải biến đổi đến mức thông minh đứng lên. Ngươi không phải đã sớm hẳn là chết sao? Vì sao muốn sống lại? Ba ngày sau đó, ngày hoàng đạo đúng không? Đoàn Oanh Oanh nói, Vân Trung Hạc nói, đúng, ta lật qua lịch ngày. Ba ngày sau, mùng 3 tháng 9, nghi rời mộ phần xử lý tang. Thật to ngày tốt lành đâu. Chúng ta vừa vặn một ngày này bái đường thành thân. Lời này vừa ra, tất cả mọi người muốn phun ra. Cái này hắn a chính là ngày hoàng đạo sao? Đoàn Oanh Oanh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ba ngày sau, kiệu hoa của ngươi đến nhấc ta. Đi nhà ngươi bái đường thành thân. Thật đó a, Vân Trung Hạc mừng lớn nói. Ta muốn thành hôn, ta muốn thành hôn, ta thật cao hứng. Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ. Ta rốt cục đã được như nguyện, ta rốt cục muốn cưới đến ngươi. Từ nay về sau, ta chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Ta cũng sẽ để ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngao Minh ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ. Nam Chu Đế Quốc Kinh Thành. Đại Doanh Đế Quốc Sứ Đoàn cùng Nam Chu Đế Quốc Đoàn Đàm Phán đội tiến hành một lần cuối cùng đàm phán, chúng ta vẫn như cũ bảo trì lúc đầu điều kiện không thay đổi. Một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, chúng ta nguyện ý tuyên bố vô chủ chi địa độc lập tính. Không vào trú quân đội chính quy, không đem nó chia làm Đại Doanh Đế Quốc hành tỉnh. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang lạnh nhạt nói, không vào trú quân đội chính quy, như vậy ta muốn biết, cái gì là không chính quy quân đội đâu? Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, chúng ta cảm thấy không chính quy quân đội, đó chính là không chính quy quân đội, mẹ nó, khinh người quá đáng a, ngay cả tấm màn che cũng không cần a. Bây giờ ngươi Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa trú quân đạt đến 300. Không không không, có phải hay không tùy tiện nên một cái tên, liền biến thành vô chủ chi địa tự trị quân rồi. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang lạnh giọng nói, vậy các ngươi liền không sợ Doanh Khư chết tại chúng ta Đại Chu Đế Quốc sao? Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, nhà ta bệ hạ nói, tứ hoàng tử Doanh Khư oai hùng vô song, thấy chết không sờn, nếu như hắn thật chết tại Nam Chu Đế Quốc trên thổ địa. Vậy chúng ta liền giết Nam Chu Đế Quốc 10 vạn người làm trả thù. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, không nên quên, lúc ấy nếu không phải là chúng ta giải khai vòng vây, các ngươi xâm nhập nước ta cảnh nội hơn 10 vạn đại quân liền muốn toàn quân bị diệt. Liền trở về không được. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, vậy các ngươi có thể không thả đó à? Lập tức, Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang cơ hồ muốn chọc giận thổ huyết. Đàm phán đến nay, Đại Doanh Đế Quốc Sứ Đoàn từ đầu đến cuối chính là lớn lối như thế. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang thở dài nói, Ngôn đại nhân, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, đàm phán nhất định sẽ vỡ tan. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, hứa đại nhân, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, trên chiến trường không có được đồ vật, các ngươi lại muốn ở trên bàn đàm phán đạt được, cái này sao có thể? Câu nói này hoàn toàn nói rõ ràng chân lý, mà lại hơn nửa năm đó tới đàm phán hoàn toàn là đang diễn trò. Song phương đều biết, căn bản không khả năng sẽ có bất kỳ kết quả gì. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, chúng ta trả lại Quý Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, các ngươi đem vô chủ chi địa Đạm Đài Thành cho chúng ta. Không có khả năng, Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang lại nói, tỉnh Trung Nguyệt tại Tây Bộ Hoang Mạc không giải thích được đặt xuống một mảnh cơ nghiệp. Nàng là chúng ta Đại Chu Hắc Băng Đài mật thám, cho nên nàng cơ nghiệp chính là ta Đại Chu cơ nghiệp. Nhưng chúng ta hiện tại có thể đem cơ nghiệp của nàng chuyển giao cho các ngươi Đại Doanh Đế Quốc. Chỉ đổi một cái Đạm Đài Thành, ta Nhật, cấp bậc vô sỉ này, đã đổi mới cảnh giới mới đi, cầm người khác tiền vốn làm thẻ đánh bạc. Các ngươi thực nghiêu bức a, Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói. Đừng muốn nói hưu nói vượn, tỉnh Trung Nguyệt là Vân Trung Hạc đại nhân quả phụ, cho nên nàng cơ nghiệp là thuộc về nàng chính mình, cũng là thuộc về hắn hài tử, không tới phiên ngươi Đại Chu của người phúc ta. Tiếp theo, Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, bằng không đừng nói đi, đây đều là lãng phí thời gian, ta cũng muốn vội vàng về nhà. Lời này vừa ra, Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang gương mặt run lên nói, có ý tứ gì? Nếu như ta không có đoán sai, hoàng đế bệ hạ ý chỉ đã hạ, mà lại chiêu cáo thiên hạ. Lời này vừa ra, Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang sắc mặt kịch biến. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, nếu như các ngươi không giữ áp chúng ta sứ đoàn, vậy chúng ta phải đi về giam sứ đoàn. Làm sao có thể, coi như thời kỳ chiến tranh, cũng không có khả năng giam sứ đoàn, huống chi là thời kỳ hòa bình. Xác thực không cần nói chuyện, bởi vì tại mấy ngày trước đó, Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế chính thức chiêu cáo thiên hạ. Theo thi, vô chủ chi địa ở giữa dãy núi Nguyên do Tần Sơn. Hơn 2.000 năm trước Viêm Long Hoàng triều nhất thống thiên hạ thời điểm. Nơi này chính là doanh thị tổ tiên đất phong. Đằng sau Viêm Long Đế Quốc diệt vong, quần hùng cùng nổi lên, thiên hạ phân tranh, doanh thị đất phong trước rơi vào Ngụy Hàm Đế Quốc trong tay, đằng sau lại biến thành vô chủ chi địa. Bây giờ doanh thị rốt cục đoạt lại tổ tiên đất phong, rốt cuộc có thể cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Đến tận đây đem vô chủ chi địa trung ương dãy núi đổi tên là Tần Sơn. Tần Sơn phía đông là Tần Đông hành tỉnh, Tần Sơn phía tây là Tần Tây hành tỉnh. Hai hành tỉnh này sẽ thành Đại Doanh Đế Quốc thứ 19. Cái thứ 20 hành tỉnh sẽ thành ta Đại Doanh Đế Quốc không thể chia cắt một bộ phận. Bất luận cái gì quân đội dám can đảm tiến vào vô chủ chi địa, liền đồng đảng tại đối với Đại Doanh Đế Quốc tuyên chiến. Đương nhiên, Đại Doanh Đế Quốc chiếu thư rất dài, khoảng chừng hơn 1.000 chữ, mà lại văn tự phi thường hoa lệ, phi thường trang trọng, tóm lại chính là muốn để cho người ta sau khi xem hoàn toàn tin tưởng vững chắc. Tại 2.000 năm trước, cái này vô chủ chi địa là thuộc về doanh thị gia tộc. Cứ việc lúc kia còn không có Đại Doanh Đế Quốc, doanh thị còn vẻn vẹn chỉ là Viêm Long Hoàng triều một cái chư hầu mà thôi. Phần này chiếu thư cũng coi là trong khi chờ đợi nội dung, xem như ấp ủ thật lâu lôi đình. Nhưng một ngày này rốt cục đến, Đại Doanh Đế Quốc chiếu thư sẽ triệt để truyền khắp thiên hạ. Cứ như vậy đem kéo Nam Chu Đế Quốc cuối cùng một khối tấm màn che. Các ngươi không phải nói đánh thắng sao? Các ngươi không phải nói dẫn xa xuất động, đem Đại Doanh Đế Quốc quân chủ lực đội vây quanh tại trong quá cảnh, cơ hồ triệt để tiêu diệt, đồng thời còn bắt làm tù binh đối phương chủ soái doanh khư sao? Các ngươi không phải nói vô chủ chi địa lúc này vẫn như cũ thuộc về đông đảo chư hầu, Đại Doanh Đế Quốc không có chiếm lĩnh sao? Chí ít ngay từ đầu, Nam Chu Đế Quốc phía quan phương đúng là như thế tuyên truyền. Đây cũng là hai nước hoàng đế ăn ý. Đại Doanh Đế Quốc cần thời gian triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa thành quả thắng lợi này. mà Nam Chu đế quốc cần một cái dư luận giảm sóc. Không có khả năng lập tức liền thừa nhận chiến bại a. Muốn từng chút phóng thích tin dữ. Trước tiên nói thắng, sau đó nói trước bại sau thắng, sau đó nói thế hòa không phân thắng bại, sau đó lại nói thành lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại thừa nhận thất bại. Dạng này đối với Nam Chu đế quốc dân chúng lực trùng kích nhỏ một chút. Cho nên kỳ giảm sóc này ròng rã hơn 9 tháng, nếu như lập tức liền trực tiếp tuyên bố nói đánh bại. Vậy dân chúng tình cảm khẳng định là không chịu được. Hiện tại đại doanh đế quốc triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa. Quả quyết rút mất bậc thang, kéo tấm màn che, sau đó các ngươi Nam Chu đế quốc là cái mông chạm đất. Hay là mặt mũi chạm đất, liền nhìn chính các ngươi bản sự cùng tạo hóa. Nam Chu hoàng đế chậm rãi thu về đại doanh đế quốc chiếu thư, cũng chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng một ngày này chân chính đến thời điểm, hắn vẫn cảm giác được sỉ nhục cùng phẫn nộ. Hắn có thể dẫn đạo dư luận, lừa gạt dân chúng, nói mình đánh thắng, nhưng là hắn không có khả năng lừa gạt mình. Thua thì thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, vứt bỏ vô chủ chi địa, thương cân động cốt, trách ai được? Chu Ly, Yến Biên Tiên, lại hoặc là Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, ba người này đều là nhân kiệt, đều vô cùng xuất sắc. Đối với trên chiến trường phát sinh hết thảy, không có người nào so Vạn Duẫn hoàng đế càng rõ ràng hơn. Hắn không biết nhìn bao nhiêu lần, kém một chút, Nam Chu đế quốc liền đại hoạch toàn thắng, kém một chút, Nam Chu đế quốc liền chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. Thậm chí có thể đánh xuống đại doanh đế quốc Tây Nam hành tỉnh. Thật còn kém một chút xíu, hắn liền muốn đạt được một trận huy hoàng không gì sánh được thắng lợi. Nhưng kết quả vẫn bại, tạo hóa trêu ngươi, lại hoặc là trách đại doanh đế quốc thiên tài mật thám Vân Trung Hạc kia. Hắn là hoàng đế, đương nhiên sẽ không xoắn suýt đã phát sinh sự tình, chỉ có thể nhìn về phía trước. Trận này đại bại, đương nhiên là hắn sau khi lên ngôi một lần ngăn trở, nhưng cũng là một lần to lớn cơ hội, mượn trận này đại bại, cho trong quân tới một lần triệt để thay máu. Đại quân đế quốc xảy ra vấn đề gì? Làm hoàng đế hắn đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Cấm vệ quân chiết dung giáo úy Mạc Phùng Xuân chính là một cái điển hình ví dụ. Có vạn phu bất đương chi dũng, xuống lập xuống chiến công hiển hách, dựa theo công lao của hắn, đã sớm nên trở thành hành tỉnh đề đốc, thậm chí chức vị rất cao. Kết quả lảo đảo, chỉ là một cái chiết dung giáo úy, một cái tứ phẩm không chính hiệu tướng quân, vẻn vẹn hơn 40 tuổi liền đã tâm ý nguội lạnh. Không có lập công chi tâm, cũng không có vì nước chinh chiến chi tâm. Vấn đề ở đâu? Đương nhiên là huân quý tập đoàn hủ hóa sa đọa. Huân quý tập đoàn cầm giữ đại quân đế quốc cao tầng tất cả chức vị, lũng đoạn tất cả lên cao thông đạo. Cứ việc có khoa cử võ, hiện ra tới rất nhiều nhân tài, tướng tài, nhưng là đám người này có trần nhà, thăng chức nhất đến tứ phẩm liền rốt cuộc không thể đi lên. Mạc Phùng Xuân sống được uất ức, nhưng là hắn đã là trong võ tiến sĩ lẫn vào tốt. Bó lớn võ tiến sĩ hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thiên hộ. Ngay cả không chính hiệu tướng quân đều làm không lên, mà lại Vạn Duẫn hoàng đế trong lòng còn có một cái không cách nào nói ra khỏi miệng nguyên nhân. Những này cầm giữ quân đội huân quý tập đoàn, trong lòng kính trọng nhất, nhất hiệu chung vẫn như cũ là Thái Thượng Hoàng. Cái này khiến nội tâm của hắn rất không có cảm giác an toàn a. Hắn hoàng quyền này nhất định là muốn chính mình nắm trong tay, mà không phải người khác ban ân. Cho nên Vạn Duẫn hoàng đế nhu cầu cấp bách cho trong quân thay máu, để trung thành với chính mình số lớn tướng quân nắm giữ quân đội. Nguyên bản định lợi dụng trận này đại thắng xông mở cải cách trở ngại, nhưng bây giờ bại, đương nhiên bại cũng là một cái cơ hội tốt, cũng có thể lợi dụng trận này thua trận đến thôi động cải cách. Đương nhiên, Huân Quý tập đoàn không phải là không có xuất sắc tướng lĩnh. Chu Nhu công tước chính là xuất sắc nhất một thành viên đại soái, chết tại Liệt Phong thành chiến trường. Ngao Tâm, quân đội vô địch mãnh tướng, hơn 1 triệu nam man cương vực, có hơn phân nửa đều là Ngao Tâm đánh xuống. Cho nên mặc kệ Ngao Tâm có phải hay không nguyện ý, hắn đều trở thành Huân Quý tập đoàn cờ xí. Người khác vừa nhắc tới, liền nói ai nói chúng ta Huân Quý tập đoàn không được. Ngao Tâm không phải vô địch thống soái sao? Nhưng là bọn này Huân Quý tập đoàn, một bên xa lánh cô lập Ngao Tâm, một bên lại bắt hắn làm cờ xí. Hiện thực chính là như thế mỉa mai. Ngụy Quốc Công cũng là Huân Quý tập đoàn, mà lại xem như đỉnh cấp Huân Quý. Hắn chính là nhìn ra hoàng đế tâm tư, cho nên sớm liền và Văn Thần tập đoàn cấu kết ở cùng một chỗ. Mà hoàng đế đối với Ngao Tâm cảm nhận cũng rất phức tạp. Đầu tiên Ngao Tâm cũng là thái thượng hoàng đề bạt lên. Tòng tứ phẩm tướng quân một mực đề bạt đến phiêu kỵ đại tướng quân. Hắn đúng là quân đội lương đóng, cũng xác thực được xưng tụng là vô địch thống soái. Nhưng là, Ngao Tâm trình độ nào đó đã trở thành Vạn Duẫn hoàng đế chỉnh đốn quân đội trở ngại. Mà Vạn Duẫn hoàng đế lại biết rõ, tương lai cùng đại doanh đế quốc chân chính thời điểm quyết chiến. Có lẽ là không thể thiếu vị này vô địch thống soái. Một số thời khác, Vạn Duẫn hoàng đế thích vô cùng Ngao Tâm loại thuần túy này. Nhưng một số thời khác, hắn có rất chán ghét Ngao Tâm loại ngạo mạn cùng quái gở này. Thở một hơi thật dài, Vạn Duẫn hoàng đế mở hai mắt ra. Tới đi, tất cả báo tố thỏa thích tới đi. Chấm đã chuẩn bị xong. Chấm ngược lại là muốn nhìn một chút. Có ai dám ló đầu ra tới? Chấm ngược lại là muốn nhìn một chút. Có ai dám dùng cổ tới thử chấm lưỡi đao phải chăng sắc bén? Ngoặc kép, theo đại doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ, lôi đình rốt cục bổ xuống. Toàn bộ Nam Chu đế quốc đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, một cái bạo phong nhãn ngay tại hình thành, một trận đáng sợ chính trị phong bạo liền muốn đột kích. Trận phong bạo này đến tột cùng là lớn hay là nhỏ, trước mắt không được biết. Trận phong bạo này sẽ chết bao nhiêu người? Ai sẽ trở thành trận phong bạo này cái thứ nhất vật hy sinh? Đồng dạng không được biết. Chí ít, trong kinh thành tất cả quan viên đều ngừng thở, chờ đợi trận phong bạo này chính thức bộc phát. Kinh thành mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến, mà ở ngoài ngàn dặm Giang Châu, bầu không khí mặc dù có chút kiềm chế, nhưng không đến mức giống kinh thành khủng bố như vậy, sẽ không như vậy làm cho không người nào có thể thở dốc. Mà lại, toàn bộ Giang Châu 100 vạn dân chúng bị một món khác đại sự hấp dẫn. Đó chính là Ngao Ngọc cùng đoàn Oanh Oanh hôn lễ. Đây cũng là Giang Châu mười mấy năm qua nhất chú mục một trận hôn lễ, phảng phất là vì đánh mặt Ngao Minh, đánh mặt Ngụy Quốc Công phủ. Ngao Ngọc trực tiếp đưa ra mấy ngàn tấm thiệp mời, Giang Châu thành người có mặt mũi, toàn bộ mời, bao quát tổng đốc cùng thái thú, đương nhiên còn bao gồm đề học ngự sử, còn có lần này thi hương tất cả cử nhân. Dù sao tất cả mọi người là đồng học đâu, mà lại những này mới cử nhân thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ngao Ngọc dám mời, bọn hắn cũng vậy mà thật chạy đến, trọn vẹn tới hơn phân nửa. Bất quá, Vân Trung Hạc không có mời Tô Mang, Tô Mang cũng không có đến. Vân Trung Hạc muốn bảo vệ tốt hắn, không thể đem hắn liên lụy vào, nhưng là làm phụ thân Ngao Tâm, nhưng không có thể trở về tham gia hôn lễ. Không có hoàng đế ý chỉ, hắn không có khả năng rời kinh. Người chứng hôn Ngao Ngọc lão sư, cũng chính là Thiên Nhất Thư Viện sơn trưởng Trúc Lan Thiên Đại Nhân. Giữa trưa, Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng đã là khách quý chật nhà. Tới hơn ngàn tân khách, nhưng là từ tổng đốc đến thái thú, thậm chí hai cái chi huyện đều không có đến. Ngao Đình làm đại gia gia cũng không có trình diện, Ngao Minh cùng Ngao Cảnh cũng không có đến. Tóm lại Ngao thị gia tộc không ai trình diện, nhưng là không sao, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hơn 1000 người chứng kiến đầy đủ, mà lại tiệc cơ động từ hôm qua liền đã mở yến. Bất kể là ai, đều có thể đến miễn phí ăn uống, theo lễ đương nhiên được, coi như không theo lễ, nói hai câu hào quang nói là được. Lúc này, Vân Trung Hạc không khỏi nghĩ đến Hoa Mãn Lâu. Tên ăn mày lòng ôm chí lớn kia, thích nhất đi việc tang lễ hôn sự trên yến hội ăn uống miễn phí. Thậm chí tại Vân Trung Hạc trong đầu, Hoa Mãn Lâu cùng Yến Biên Tiên phảng phất như là hai cái người khác nhau đồng dạng. Lúc xế chiều, một chi quy mô hùng vĩ đội ngũ đón dâu, giơ lên kiệu hoa rời đi Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, tiến về Ngụy Quốc Công Phủ tiếp tân nương. Dọc theo con đường này, thổi sáo đánh trống, vô cùng náo nhiệt a, mà lại một đường vẩy kẹo mừng. Cho nên, hôm nay trở thành Giang Châu vô số hài đồng ngày lễ. Đi không đến nửa canh giờ, đội ngũ đón dâu liền đi tới Ngụy Quốc Công Phủ. Lẽ ra thành thân, làm nhà gái Ngụy Quốc Công Phủ cũng hẳn là răng đèn kết hoa, đại yến khách và bạn, nhưng là hoàn toàn không có. Ngụy Quốc Công Phủ không có bất kỳ cái gì ăn mừng khí tức, thậm chí lánh lánh thanh thanh, không biết còn tưởng rằng bên trong người chết đâu. Vừa xem xét này liền không bình thường a. Đội ngũ đón dâu ở bên ngoài không ngừng tâng bốc thúc dục tân nương. Giờ lành muốn tới, tân nương lên kiệu hoa. Giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu hoa. Đội ngũ đón dâu không ngừng hô to, vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt hơn ngàn tên người rảnh rỗi cũng đi theo hô to lên tiếng. Đám người này là ôm chế giễu tâm tư tới, là muốn nhìn Ngụy Quốc Công Phủ làm sao hối hôn, là trước mặt mọi người đập mất kiệu hoa, hay là phái một đứa nha hoàn đến thay thế Đoàn Oanh Oanh. Lại dứt khoát liền ôm một con gà mái lên kiệu hoa. Thậm chí càng quá phận ác độc chính là tìm một cái hạ đẳng nhất đồ đĩ, ra vẻ tân nương, lên kiệu hoa. Thế là mấy ngàn người càng hô càng lớn tiếng, càng hô càng cao điệu. Giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu hoa, tân nương lên kiệu hoa. Ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh lên kiệu hoa sao? Ngay tại trong mấy ngàn người hô to, Ngụy Quốc Công Phủ đại môn mở ra, một cái tân nương tại hai nữ tử nâng đỡ chậm rãi đi ra, dáng người yểu điệu mê người. Nghiệm Minh chính bản thân, Nghiệm Minh chính bản thân. Trong đám người bỗng nhiên có người hô, đây không phải bọn hắn tiểu nhân chân chính a, mà là không tin Ngụy Quốc Công Phủ a, vạn nhất thật tìm một người làm thế thân đâu. Nghiệm Minh chính bản thân, Nghiệm Minh chính bản thân. Mấy ngàn người cùng một chỗ hô to, lại một lần nữa đinh tai nhức óc. Tân nương kia đứng vững lại, sau đó bỗng nhiên xốc lên khăn voan, lạnh giọng nói, các ngươi thấy rõ ràng, Đoàn Oanh Oanh không thể giả được, nữ nhân này rất đẹp a, nhưng hai con ngươi tràn đầy sát khí, phảng phất không phải đi thành hôn, giống như là đi giết người. Đối với tân nương Nghiệm Minh chính bản thân, tiếp xuống dàn nhạc lại bắt đầu thổi, xin mời tân nương lên kiệu hoa. Đoàn Oanh Oanh một lần nữa đắp lên khăn voan, sau đó đi vào trong kiệu hoa, lên kiệu. Theo một tiếng hô to, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ mấy tên võ sĩ giơ lên kiệu hoa, sau đó dựa theo truyền thống bắt đầu đỉnh cỗ kiệu. Trên đường đi thổi sáo đánh trống, đem tân nương nhấc trở về Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Nộ Lãng Hầu Tước Phủ răng đèn kết hoa, đẹp không sao tả xiết. Hơn ngàn tân khách rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt nghênh tân nương. Theo một tiếng hô to, một cái ma ma đi kiệu hoa, đem tân nương cõng xuống tới, tiến vào Nộ Lãng Hầu Tước Phủ trong đại đường. Sau đó chính là thành thân điển lễ, bái đường, nhưng trên cao đường, chỉ có Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị một người. Ngao Đình không có trình diện, Ngao Tâm còn tại kinh thành, Ngụy Quốc công phủ bên kia, không có bất kỳ ai có mặt, nhưng Liễu Thị vẫn như cũ cười không ngớt. Chỉ bất quá nụ cười này không phải hạnh phúc cười, mà là một loại báo thù rửa hận cười. Đoàn Oanh Oanh, ngươi không phải xem thường nhà ta mập mạp sao? Thế nào, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn gả tới? Hôm nay gả tới, động phòng hoa chúc đằng sau, ngày mai liền đem ngươi bỏ rơi. Chẳng những muốn tại ngươi Ngụy Quốc công phủ má trái đánh một bạt tay, còn muốn bên phải mặt cũng đánh một bạt tay, chính là muốn để cho ngươi Đoàn Oanh Oanh nhận hết sỉ nhục. Ngươi nữ nhân ngoan độc này, lẽ ra Trúc Lan Thiên đại nhân là không nên làm người chứng hôn này, nhưng hắn vẫn là tới, đây cũng đã biểu thị ra hắn một loại nào đó quyết tâm. Hắn đã cùng Ngao Ngọc buộc chặt cùng một chỗ, chính thức đối với Lâm tướng một đảng khai hỏa. Giờ lành đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Sau đó, người chứng hôn Trúc Lan Thiên bắt đầu niệm lời ca tụng. Hết thảy đều dựa theo bình thường hôn lễ như thế. Lời ca tụng dòng dã có hơn ngàn chữ. Niệm đến người hảo tâm cháy a. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn vở kịch đâu. Mọi người tại đây đều cảm thấy trận này bái đường thành thân, nhất định sẽ có vở kịch phát sinh. Rốt cục 2 phút đồng hồ đằng sau, lời ca tụng niệm xong, Trúc Lan Thiên đại nhân cao giọng nói, bái đường bắt đầu. Tất cả mọi người lập tức hết sức chăm chú, mở to hai mắt, thậm chí cũng không dám hô hấp, e sợ cho bỏ lỡ đặc sắc vở kịch. Nhất bái thiên địa, tân lang Vân Trung Hạc, tân nương Đoàn Oanh Oanh, nắm tơ hồng lụa, đối với thiên địa bên ngoài quỳ xuống, bái một chút. Tất cả mọi người kinh ngạc, tân nương vậy mà không ra yêu thiêu thân sao? Vậy mà thật ngoan ngoãn bái thiên địa rồi. Nhị bái cao đường, tân lang tân nương, đối với trên cao đường Liễu Thị bái xuống dưới, phu thê giao bái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người càng là không dám chớp mắt. Nếu như tân nương muốn gây chuyện mà nói, liền muốn thừa dịp lúc này, phu thê giao bái đằng sau, lễ nghi liền xem như kết thúc. Hai người chính là chính thức vợ chồng, chí ít trên danh nghĩa là vợ chồng. Đoàn Oanh Oanh, người muốn ồn ào đại sự, liền muốn thừa dịp hiện tại, nhưng là, vẫn không có sự tình gì phát sinh. Tân lang Ngao Ngọc, tân nương Đoàn Oanh Oanh, vẫn như cũ hoàn thành phu thê giao bái. Đây là có thể nào chuyện? Chẳng lẽ Đoàn Oanh Oanh nhận mệnh, cam tâm tình nguyện gả cho Ngao Ngọc rồi? Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Đưa vào động phòng, Trúc Lan Thiên đại nhân cao giọng nói, mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên một tên thái giám thanh âm, bệ hạ có chỉ, bệ hạ có chỉ. Sau đó, một cái đại thái giám phi nước đại mà vào. Chú thích: canh hai đưa lên, mệt mỏi tứ chi như nhũn ra. Các huynh đệ, bái cầu giữ gốc nguyệt phiếu, thật phi thường cần, cho ngài thở dài khấu đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.